Công chúa bóng đêm, chương 3, góc truyện audio.com. Con bé hôm qua được cậu ba dẫn đến cốt vẻ đã làm cô tư phật ý rồi, hôm qua quản lý xuống dặn dò phải chăm sóc. Cô ta cho tử tế. Đội trưởng nhà bếp, chắc là vì được cậu ba dẫn xuống cho nên cô tư mới không vui đấy. Một cô giúp việc khác, ai cần biết chứ, nhìn con nhỏ đó là thấy không ưng rồi. Đội trưởng, cô bé mới đến có đôi mắt màu xám bạc và mái tóc màu nâu. Gương mặt vô cùng xinh đẹp, dễ thương nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Con điên kia, mày biết mấy giờ rồi không mà còn chưa chịu dậy. Một cô giúp việc đạp mạnh vào giường nó. Nó từ từ đứng dậy buộc tóc lên rồi đi vào phòng vệ sinh. Nhà bếp, mày làm cái gì mà rửa có mấy cái bát thôi cũng lâu vậy hả? Một cô giúp việc đập mạnh vào đầu của nó. Sau khi bữa sáng được dọn ra thì cậu ba và cô tư cũng vừa xuống đến nơi. Chúc cậu ba và cô tư buổi sáng tốt lành. Cô bé, em lại đây ngồi với ta. Cậu ba vẫy nó lại. Nó cũng tiến lại và kéo ghế ngồi bên cạnh cậu ba. Sau khi nuôi tiến lại ngồi cạnh cậu ba thì cô cũng đứng lên bỏ đi. Em đi đâu vậy? Cậu ba, đi lên phòng. Cô tư, sao em đã xuống rồi mà còn không ăn luôn? Cậu ba có vẻ không vui. Không nuốt trôi, cô nói rồi bỏ đi luôn. Em, cậu ba, phòng D. Nó bước vào phòng lập tức ném hết đống đồ trên bàn xuống. Cả căn phòng bừa bộn vô cùng. Cô chủ, có chuyện gì thì cứ từ từ rồi nói. Cô đừng tự làm đau bản thân mà. Wendy sốt sắng nói, cút, mau cút ra ngoài cho ta. Cô tức giận gào thét. Wendy vì cố sợ hãi nên lập tức chạy xuống phòng ăn gọi cậu ba. Cậu vừa nghe vậy thì lập tức đứng dậy chạy nhanh lên phòng D, lúc cậu lên đến nơi thì cả căn phòng đã bị đập phá tan hoang rồi. Tay của cô đang chảy máu nhưng gương mặt thì lạnh tanh. Cô ngồi trên lan can ngoài ban công, em đã làm gì vậy hả? Cậu ba nắm lấy tay cô rồi kéo đi sang phòng cậu. Trước khi đi không quên dặn Wendy gọi người lên dọn dẹp căn phòng. Cả đoạn đường đi về phòng C cô không nói lấy một lời mà cứ im lặng nhìn bóng lưng của chàng trai trước mặt. Người cô yêu, sau khi kéo cô về phòng mình thì cậu để cô ngồi trên giường rồi vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước ấm và hộp dụng cụ sơ cứu. Cô vẫn ngồi im không nói gì nhưng một giọt nước mắt quy tê khẽ rơi. Giọt nước mắt này rơi không phải vì đau đớn mà vì tổn thương. Bây giờ anh sẽ xử lý vết thương cho em, có thể sẽ hơi sót đấy. Em cố chịu nha, cậu ba giơ tay lau giọt nước mắt trên gương mặt thiên thần nhưng lạnh lẽo vô cùng. Sau khi xử lý xong vết thương thì cậu ba đỡ cô nằm xuống rồi kéo chăn đắp cho rồi nói. Em nghỉ ngơi một chút đi, anh cất đống đồ này rồi lấy chút đồ ăn cho em nha. Vâng, cô tư, sau khi dọn xong đồ thì cậu ba mang một bát cháo gà hạt sen lên cho cô. Cô cố gắng ngồi dậy và với tay lấy bát cháo, cậu đỡ cô ngồi dậy nhưng lại không đưa bát cháo cho. Để anh giúp em, cậu ba đút cháo cho cô. Sau khi ăn xong thì cô ngủ một giấc. Cách chương.